Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, quần đấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, muốn giết ta. Đầu tiên muốn giết Hoàng Thiên Tinh. Nhận ra được Trương Dịch Phong sát ý. Hoàng Thiên Tinh thản nhiên nói. Trương Dịch Phong thân thể hơi rung. Vọt tới trước thân thể cứng ngắc xuống. Ánh mắt âm trầm nhìn Hoàng Thiên Tinh nói. Ngươi lấy làm cái này liền có thể thay đổi ta giết ngươi tâm tư. Hoàng Thiên Tinh, nhìn thấy không? Đây chính là loài người. Đây chính là ngươi phải bảo vệ đồng bạn. Bọn họ vì tiêu diệt ta. Không tiếc hủy diệt ngươi. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Hoàng Thiên Tinh không để ý đến Trương Dịch Phong. Mà là tự nhủ. Thành chủ, ngươi là đúng. Động thủ đi. Không được chần chờ. Ngu xuẩn. Ta xem ngu xuẩn là ngươi. Trương Dịch Phong thân hình biến mất. Xuất hiện. Bàn tay bổ ra vết nứt không gian. Đem Hoàng Thiên Tinh cắt thành hai nửa. Cấp 8 đối với cấp 7. Hoàn toàn là thực lực lên nghiền ép. Nhưng là. Trương Dịch Phong đao sắc chém rối ren kế hoạch cũng không có lấy được theo dự đoán hiệu quả. Hoàng Thiên Tinh tê liệt thân thể. Lại đang nhanh chóng khép lại. Hề hề. Trên cái thế giới này ai có thể giết ta? Hoàng Thiên Tinh trong mắt lóe lên ánh lửa sáng ngời. Ngạc nhiên đánh giá Trương Dịch Phong. Không gian nguyên năng người tu luyện. Thời không cửa ký chủ. Có thân xác tiến hóa bí pháp sinh mạng thể. Người lục la thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nhưng là cái này còn không đủ. Cái thế giới này sinh vật. Nhất định phải trở thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng. Lửa rách móng. Đậm đà hệ lửa nguyên năng. Từ Hoàng Thiên Tinh trong cơ thể xông ra. Cháy. Biến thành hừng hực lửa lớn. Phần thiên nấu biển. Hơi nóng bay lên. Trên mặt đất lớn miếng thực vật khô héo. Bốc lên khói đen. Hoàng Thiên Tinh nâng hai tay lên. Móng tay trên. Cuối cùng có ngọn lửa cháy mạnh luật động. Phóng thích vô cùng quăng cùng nóng. Hắn hai móng hướng hư không hung hăng một xé. Giống như đem không gian xé thành hai nửa. Hai cái hư ảo hỏa tuyến có hướng Trương Dịch Phong quét ngang qua. Rõ ràng chẳng qua là cấp 7. Nhưng cho Trương Dịch Phong nguy hiểm cảm giác. Không chần chờ. Trương Dịch Phong lấy không gian di chuyển mau tránh ra. Xuất hiện ở Hoàng Thiên Tinh bên người. Năm cái vết nứt không gian bổ ra. Chồng. Phảng phất không gian rãnh. Đem Hoàng Thiên Tinh chiếm đoạt. Hoàng Thiên Tinh sau lưng dài đối với nước lửa vây cánh. Màu xanh da trời thủy nguyên, màu đỏ lửa nguyên, nước lửa bất dung, hai loại thuộc tính tương khắc lực lượng dung hợp, mâu thuẫn bùng nổ, lại đánh nát hư không, từ vết nứt không gian trong lao ra, cánh nước lửa chém, nước lửa vây cánh khép lại, một đạo thủy quang, lau một cái ánh đỏ, xen lẫn vặn vẹo, giống như là trong truyền thuyết kim giao tiễn, có thể cắt bể thế gian vạn vật, không gian đều bị xé. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, bàn tay tung bay, một cái tiếp một cái vết nứt không gian hiện lên, đem cánh nước lửa chém công kích nổ, tiêu trừ vô hình, nguyên năng dung hợp. Trương Dịch Phong ánh mắt ngưng trọng, trong tay nắm thật chặt niệm lực đĩa bay, đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi giao phong. Trương Dịch Phong đã ý thức được Hoàng Thiên Tinh trong cơ thể đồ khủng bố, lại cùng Bát Kỳ Đại Xà có tương tự năng lực. Nhiều loại thuộc tính nguyên năng dung hợp, bùng nổ uy lực thật là không gì sánh kịp, lấy cấp 7 lực chống cự cấp 8 không rơi xuống hạ phong. Niệm lực binh khí, phân giải, đem niệm lực binh khí hung hăng ném ra, hùng hồn niệm lực tràn ngập hư không. Oanh, một tiếng, niệm lực binh khí nổ tung, phân giải thành 108 cây sán châm cứu bay lượn, giống như đầy trời đan vào ánh sáng. Đem Hoàng Thiên Tinh bao phủ trong đó. Nước lửa nguyên năng giống như núi lửa phun ra. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Sóng nhiệt cuốn cửu thiên. Đem sán châm cứu ép mở. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Nghi trùng thấy Trương Dịch Phong thời gian ngắn khó mà bắt lại Hoàng Thiên Tinh. Niệm lực đĩa bay bay ra. Phân giải, mỗi cây sán châm cứu đều có người trưởng thành to bằng ngón tay. Đây là đem mình mênh mông như mênh mông vậy niệm lực rót vào sán châm cứu trong. Tăng cường sán kim châm lực công kích. Trương Dịch Phong cũng có thể làm như vậy. nhưng là hắn niệm lực kém hơn nghi trùng. Hai lớn niệm lực binh khí người tu luyện vây công Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh thân thể bị niệm lực binh khí đánh bể. Hóa vì từng cái hỏa xà ở hư không tán loạn. Bỗng nhiên đánh về phía Ano, Hero, Lưu Cường, Lam bọn họ. Mỗi cái hỏa xà hóa thành một cái Hoàng Thiên Tinh. Đồng thời sử dụng lửa rách móng. Cái loại đó uy lực. Đơn giản là hủy thiên diệt địa. Lưu Cường khoác nham thạch khôi giáp. Giống như nham người đá khổng lồ. Xù xì phồng lên quả đấm. Quấn vòng quanh đậm đà đất nguyên. Nện ở hỏa tuyến trên. Nháy mắt tức thì bùng nổ vang lớn. Tựa như sấm nổ vang. Đất đai cũng đang chấn động. Cụm núi cũng đang lay động. Lưu Cường thân thể cuốn ngược ra. Đập vào trong rừng núi. Miệng to hộc máu. Hoàng Kim Trưởng. Ngưu Hoành gầm lên. Áo quần vù vù. Sán sán kim quang tràn ngập bàn tay. Mang theo lực lượng vô địch vỗ xuống. Suy rồi, một tiếng. Ngưu Hoành bàn tay bị hư ảo hỏa tuyến xé. Máu vẩy bầu trời mênh mông. Hỏa xà biến thành Hoàng Thiên Tinh. Một quyền đánh vào Ngưu Hoành ngực. Đem hắn đánh hộc máu. A-di-đà Phật. Quang Minh ấn. Phật quang tay. Ánh sáng vạn trượng. Quang Minh Phật tương đối thông minh. Mặc dù trước mắt Hoàng Thiên Tinh chẳng qua là hóa thân, nhưng thực lực nhưng là cường đại đáng sợ. Ra tay chính là sấm sét vạn quân, không giữ lại chút nào. Ánh sáng chói mắt, sáng chói mang, tràn đầy cái này mảnh không gian. Trời đất trắng xóa một miếng, có nhức mắt kim quang bùng nổ. Trong ánh sáng ương, một tôn vàng chiến thần nắm vàng kiếm bước ra. Một kiếm đánh xuống, giống như ngân hà rủ xuống. Sắc bén vô cùng kim nguyên mãnh liệt, đem Hoàng Thiên Tinh phân thân chiếm đoạt, trường thương xuyên không, đất nguyên sôi trào, kim xê ông ra nắm trường thương, đâm thủng ngoài ra phân thân đầu lâu, mũi tên nhọn vạch qua chân trời, trở thành vĩnh hằng quang, nổ nát vụn Hoàng Thiên Tinh đầu lâu, Kỳ Sâm tay cầm vân gỗ cung, năm mũi tên liên phát, phá hỏng năm phân thân, thực lực vô song, cửa thứ nguyên. Chấn áp thời không, cửa thứ nguyên hình chiếu hư không, chấn áp chư thiên vạn giới, chợt rơi xuống, không gian bị giam cầm, cường đại chấn áp lực trực tiếp đem Hoàng Thiên Tinh những thứ khác phân thân đè thành phấn vụn. Phốc phốc mấy tiếng, Hoàng Thiên Tinh thân thể lảo đảo lui về phía sau, miệng to đẫm máu, khóe miệng chảy ra vết máu, lại là màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy, đối mặt chúng mạnh vây công. Hoàng Thiên Tinh diễn cảm chút nào không động dung. Một đám hèn mọn sinh linh. Các người sẽ vì các người ngu xuẩn được vì trả giá thật lớn. Cùng ta khôi phục năm xưa thực lực. Chính là các người hủy diệt lúc. Người đợi không được ngày đó. Vừa động thủ một cái. Tiêu diệt nó. Được. Giết. Lửa nguyên. Sấm nguyên. Băng nguyên. Kim nguyên. Đất nguyên. Quang nguyên. Muôn màu muôn vẻ nguyên năng xen lẫn. Va chạm, hư không chôn vùi, không gian phá bể lại khép lại, giữ tợn vết nứt không gian ngang trời, thật giống như phải đem thiên thọt cái đường lỗ to, cái loại đó uy thế, hủy thiên diệt địa, càn quét lục hợp bát hoang, ở vào tất cả trong công kích lòng Hoàng Thiên Tinh, thân thể nổ 6 lần, hống, các người hoàn toàn chọc giận ta, Hoàng Thiên Tinh gầm thét, người nói nhiều. Lưu Cường một quyền đánh vào hắn sau ót, đánh Hoàng Thiên Tinh choáng váng đầu hoa mắt, nhịp bước lảo đảo, hai tròng mắt phun lửa. Hắn là vô địch tồn tại, nếu không phải cùng Hoàng Thiên Tinh dung hợp cần thời gian, há sẽ bị đám này nhỏ yếu sinh mạng vây đánh. Trong lòng bực bội không lời nào có thể diễn tả được. Hoàng Kim Trưởng, Ngưu Hoành một cái tát ở Hoàng Thiên Tinh trên mặt, đánh hắn sưng mặt sưng mũi. Hai mắt sưng thành một kẽ hở, cũng sắp không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/lao/noi/lai/noi/diai/noi/lam/noi/tsan/con/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.